Cốt truyện này có vấn đề. Xuyên thư, tác giả, Tích Chỉ Cẩm Lân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91. Biển Caribe vực một chỗ rắc rối phức tạp bỏ neo cảng. Chính phát sinh một hồi kịch liệt sống mái với nhau. Ninh Tuấn Thần một thân chống đạn võ trang, mang theo thủ hạ người ở các loại chướng ngại vật, chỗ trốn tránh chạy như bay viên đạn. Cấp tốc chạy vội cùng trốn tránh làm hắn cả người thoạt nhìn chật vật bất kham môn sơ. Biển Caribe này một mảnh chạy dài các quốc gia, thế cục dung chuyển hải tặc hung hăng ngang ngược. Lúc này đây hắn bí quá hóa liều muốn nhất cử đột phá toàn bộ Mỹ Châu Đại Lục. Không nghĩ tới chạm vào cái hắc ăn hắc, một viên đạn xoa cánh tay bay qua. Ninh Tuấn Thần lảo đảo thấp người hiểm hiểm tránh thoát. Bên cạnh hắn nâng thủ hạ vội vàng hộ ở hắn trước người. Ninh Thiếu, chúng ta người liền ở giao lộ. Ninh Tuấn Thần giơ lên súng ngắn trở tay chính là một thương. Súng, phanh mà một tiếng trọng vật rơi xuống đất cùng với thân thể trúng đạn muộn thanh. Một thương, súng, giải quyết rất một cái địch nhân. Ninh Tuấn Thần phỉ nhổ nước miếng, như là một con độc lang, mang theo dư lại mấy người chiều đầu phố chạy như điên. Đi, Ninh Tuấn Thần từ rời đi quốc nội, liền hoàn toàn chuyển tới ngầm giao dịch. Ninh Quang Phủ ở quốc nội ly hôn án liên lụy ra một loạt càng nghiêm trọng vấn đề. Trước mậu dịch rất nhiều xích đều bị bách chặt đứt. Này giúp ngoại quốc lão hợp tác lên một cái so một cái xào trá. Lần này căn bản là này đây thân phạm hiểm. Chính là hắn không nghĩ lại đợi. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, giống như có cái gì quan trọng đồ vật đang ở cách hắn mà đi. Hắn cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lo âu, liền phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong bị cướp đoạt. Hắn trực giác nói cho hắn, kiên quyết không thể mất đi, không thể. Hắn hiện tại tình thế phi thường không tốt, lúc này đây thiếu hụt đại thương nguyên khí, quốc nội bên kia căn bản không thể quay về. Còn có hắn nhất để ý một chút việc, gần nhất này 1-2 tháng tới nay, luôn có một đám người ở sau lưng đuổi giết hắn, tựa như bây giờ. Ở khoảng cách đầu phố Jeep chỉ một bước xa, vận tốc ánh sáng bay về phía hắn mặt, viên đạn mang theo hỏa dược thiêu đốt hương vị. Ninh Tuấn Thần khóe mắt muốn nứt ra, trong mắt oán độc phảng phất hóa thành thực chất, quấn quanh viên đạn, trong lòng quay cuồng ngàn vạn loại không cam lòng. Không có khả năng, hắn không có khả năng liền như vậy đã chết. Hắn thức tỉnh trong trí nhớ. Rõ ràng tương lai là của hắn, toàn bộ thế giới đều là của hắn. Hắn không có khả năng chết, tuyệt đối không có khả năng. Không gian ở trong phút chốc giống như xuất hiện một tia vạn vẹo. Viên đạn đầu ở khoảng cách hắn ấn đường mấy tấc chỗ tốc độ dần dần thong thả, xoay tròn kéo dòng khí ở trong mắt bầy biện ra sóng gợn. Cầu sinh dục làm hắn trước tiên nghiêng đầu né tránh. Viên đạn gào thét cọ qua thái dương, toái phát bay tán loạn, mang theo một trận bị bỏng ma đau. Trong chớp nhoáng không có người chú ý tới này giây lát gian khác thường. Ninh Tuấn Thần dưới chân thế không giảm. Bùm một tiếng cả người chui vào thùng xe nổi. Gì, chỉ có phương xa tay súng bắn tỉa kinh ngạc trừng lớn đôi mắt. Đối với tin chính xác ngắm lại ngắm mơ ni trong lòng nghi hoặc khó hiểu. Hắn là như thế nào né tránh. Đi đi đi. Cuối cùng một người nhào lên xe, cùng với chưa rơi xuống đất nói âm, Jeep như mũi tên rời dây cung vèo mà bay ra đường phố nghênh ngang mà đi. Ninh Tuấn Thần hô hấp dồn dập, trong mắt tràn ngập hồng tơ máu. Hắn run rẩy ngẩng đầu nhẹ nhàng đụng chạm ấn đường, nơi đó bóng loáng san bằng, không có một chút miệng vết thương. Nguyên lai vừa rồi, hắn thật sự né tránh, phía bên phải huyệt thái dương phía dưới bị bỏng đau đớn khoan thai tới muộn. Hắn dùng ngón trỏ ở thái dương chỗ một quát, nhiễm một tay ngón tay máu tươi. Tiến đến mũi hạ dùng sức ngửi một ngụm mani, nơi đó là chăn đạn khí kinh bị bỏng miệng vết thương. Còn có da lông thiêu đốt đặc thù khí vị. Vẻ mặt của hắn như là nghe thấy được mỹ vị nhất mùi máu tươi. Phối hợp màu đỏ tươi, khóe mắt đầy mặt vết máu. Dị thường khiếp người, kia không phải ảo giác, là hắn làm thời gian biến chậm, né tránh một đòn chí mạng. Trên xe thủ hạ một đường chạy trốn đã kiệt sức, Ninh Tuấn thần đảo qua xe ngoại chạy như bay mà qua phố cảnh. Lại lần nữa tìm kiếm cái loại này quen thuộc, khống chế. Ca, thế giới phảng phất bị ấn nút tạm dừng. Trên xe người toàn bộ bị dừng, hình ảnh trong nháy mắt này biểu tình động tác. Xe ngoại bụi đất vẩy ra. Một chương tuyên truyền đơn dường như chức nghiệp phiêu phù ở giữa không trung. Sở hữu đều yên lặng, trừ bỏ hắn. Ninh Tuấn thần nhìn chung quanh bốn phía, giơ lên chính mình linh hoạt như thường ngón tay, trong mắt bộc phát ra điên cuồng quang mang. Ca, hết thảy khôi phục như thường. Xe gào thét đi trước, thủ hạ người thở hổn hển. Phía sau mưa bom bão đạn xa dần. Ninh Tuấn thần đôi tay trụ đầu gối, buồn đầu, không thể ngăn chặn mà điên cười ra tiếng. Loại này lực lượng, hắn liền nói, này toàn bộ thế giới đều là của hắn. Không, không chỉ là thế giới này, còn có càng rộng lớn vũ trụ đang chờ hắn, là muốn hắn có thể được đến cái kia bí mật. Ninh Tuấn thần nhếch môi, giờ này khắc này, hắn ở chạy băng băng trên đường phố móc di động ra. Rất có hứng thú mà cấp một cái dãy số phát ra một cái tin tức. Ta phải bắt đến ngươi. Hát thị, đêm khuya yên tĩnh không tiếng động. Chỉ có ánh trăng ở trắng đêm thường ở. Kinh hoàng hiên mềm nhẹ mà vuốt ve bên cạnh người ngủ say tiểu nữ nhân tóc dài. Ánh mắt thâm tình tự hải. Phảng phất thấy thế nào đều xem không đủ. Nghĩ đến vừa mới nàng những cái đó lớn mật lại ngây ngô hành động. Kinh hoàng hiên nhịn không được không tiếng động cười khẽ. Xem ra này một tháng thật đúng là không cùng nàng kia giúp tiểu tỷ muội nhóm học đồ vật. Thiếu chút nữa đem hắn đều chấn trụ. Không ngoan a, cõng ta trộm học tập. Kinh hoàng hiên thanh âm nhẹ không cẩn thận nghe cơ hồ bắt giữ không đến. Ở hắn trong lòng ngực ngủ say người không hề hay biết. Thậm chí còn cọ cọ gương mặt. Hắn ở trong đêm đen cười thành trăng rằm. Nhịn không được lại đi sờ nàng nhu thuật sợi tóc. Thời gian chỉ hướng đêm khuya hai điểm. Kinh hoàng hiên nhẹ nhàng đứng dậy. Đi đến bên ngoài ban công lấy ra bản thân điện thoại. Sự tình làm được thế nào? Lão bản, Ninh Tuấn thần chạy, hắn có điểm cổ quái. Thương, súng, đều đánh không trúng. Đối diện tay súng bắn tỉa đến bây giờ đều nghi hoặc khó hiểu. Trong lời nói tràn đầy không nghĩ ra ý vị. Kinh hoàng hiên nghe đến đó sắc mặt rùng mình. Sao lại thế này? Miêu tả một chút tay súng bắn tỉa cùng kinh hoàng hiên miêu tả lúc ấy tình huống. Chuẩn tâm minh xác nhắm ngay Ninh Tuấn thần ấn đường. Kết quả Ninh Tuấn thần liền ở hắn mí mắt phía dưới tránh thoát đi. Hắn không có thấy rõ Ninh Tuấn thần là như thế nào trốn. Nhưng là đối với loại này ẩn nấp thả lực sát thương 10 phần bắn tỉa thương. Súng. Có thể tránh thoát đi quả thực không thể tưởng tượng. Tay súng bắn tỉa đều sắp nghi ngờ chính mình chức nghiệp năng lực. Nói mặt sau chính hắn đều bắt đầu nghĩ lại. Có phải hay không ngay từ đầu không nhắm chuẩn. Kinh hoàng hiên lại càng nghe mày nhăn càng chặt. Theo dõi Ninh Tuấn thần hành tung. Thật khi hội báo kinh hoàng hiên chỉ phân phó này một câu liền cắt đứt điện thoại. Ban đêm không khí hút vào phế phủ phảng phất rót nhập một mồm to băng xương. Hắn ở phòng khách tan đi trên người khí lạnh mới trở lại phòng ngủ. Mễ Mị vẫn là hắn rời đi tư thế nằm ở trên giường. Kinh hoàng hiên áp xuống trong lòng trầm trọng. Tiếp theo nháy mắt người liền xuất hiện ở hệ thống trong không gian. Oa, đã lâu không thấy a a. Làm ta đem ngươi kéo vào tới làm gì? Tương đương Tam Vĩ chừng mắt manh manh mắt to đối hắn chào hỏi. Trước kia a luôn là mang theo mặt nạ, không ai biết hắn trông như thế nào. Hiện tại hắn nhận định Kinh Hoàng Hiên gương mặt này, trong lúc nhất thời làm Tam Vĩ phi thường tò mò thượng hạ đánh giá. Lão bản còn không có trở về sao? Ngoặc kép. Ồ, không, Tam Vĩ, ta hoài nghi vị diện này nam chủ linh hồn chất dung hợp vị diện quy tắc. Như vậy đi xuống, toàn bộ vị diện đều sẽ hủy diệt. Ninh Tuấn Thần hiện tại tồn tại tựa như một cái trung tâm virus. Hắn làm vị diện này nam chủ, bản thân liền đối âm mặt quy tắc càng thân cận. Vị diện quy tắc nói đơn giản một chút chính là sinh lợi tuần hoàn. Căn cứ tay súng bắn tỉa miêu tả, Ninh Tuấn Thần có cực đại mà khả năng có thể lợi dụng quy tắc đối thời gian tiến hành chuyển rời. Lại lúc sau sẽ xuất hiện tạm dừng thời gian, phân giải thời gian năng lực. Đến lúc đó, hắn có thể lợi dụng linh hồn chất thao tác, chính hắn trở lại quá khứ thậm chí tương lai bất luận. Cái gì một cái thời gian đoạn, ngay từ đầu là linh hồn. Cuối cùng thậm chí có thể thân thể nhảy lên. Tới rồi cái này giai đoạn, vị diện này cơ bản cũng đã vỡ nát, không có bất luận cái gì còn sinh khả năng. Vị diện quy tắc hỗn loạn, hắn cuối cùng kết quả là cùng vị diện này thượng sở hữu sinh linh cùng nhau mất đi. Diêu Tam Vĩ rõ ràng cũng nghĩ đến loại này tất nhiên kết quả. Manh manh khuôn mặt nhỏ cũng nghiêm túc lên. Giống nhau loại tình huống này chính là trực tiếp mà sát nam chủ thoái vị mặt niết bàn. Tam Vĩ, ta muốn giữ được thế giới này. Hắn không thể mất đi nơi này. Nơi này là hắn cùng Mị Mị ra. Muốn an bài khác quan sát viên tiến vào ngăn cản sao? Không được. Hiện tại đã là vị diện quy tắc vấn đề. Những người khác tiến vào, hủy không xong linh hồn của hắn, hắn liền không chết được. Một khi cái này khi đoạn Ninh Tuấn Thần bị giết chết, hắn có thể nhảy lên đến tiếp theo cái còn sống thời gian điểm mà đi thân thể tử vong. Linh hồn lại sẽ không lập tức tùy theo tiêu tán. Ninh Tuấn Thần hoàn toàn có thể lợi dụng thời gian kém không ngừng nhảy lên. Vài lần qua đi chính hắn linh hồn chịu không nổi. Toàn bộ thế giới cũng đã bị hắn con bướm cánh kích động thành một nồi loạn cháo. Trong không khí có một lát an tĩnh. Tam Vĩ nhìn trước mặt ta, cũng chính là Kinh Hoàng Hiên, sắc mặt gian nan mà nói: sư phụ hiện tại liên hệ không thượng, có thể rút ra quy tắc linh hồn chất chỉ có ngươi, truyền kỳ A Tiên Sinh. Là thẩm tra cục duy nhất có thể dung hợp vị diện quy tắc quan sát viên. Nói cách khác, chỉ có hắn có thể hoàn chỉnh mà đem quy tắc linh hồn chất rút ra tới. Không có hệ thống Kinh Hoàng Hiên liền tương đương với một cái có cường đại vũ lực giá trị nhưng là không có vũ khí chiến sĩ. Ninh Tuấn Thần có được vị diện quy tắc cái này gian lận khí. Liền tính hắn giết bất tử Kinh Hoàng Hiên cũng rất khó bắt được hắn a. Chính là Mễ Mị hiện tại cũng không thể không có hệ thống. Một khi rời đi hệ thống, nàng liền sẽ bị bài xích đi ra ngoài. Đây mới là khó nhất. Tam Vĩ tin tưởng hắn nhất định sẽ không thu hồi hệ thống. Quả nhiên, Kinh Hoàng Hiên ngay sau đó trực tiếp liền nói: Ninh Tuấn Thần giao cho ta, hiện tại hệ thống không ở ta trên người, Mễ Mị không có năng lực thao tác, đến lúc đó yêu cầu ngươi giúp ta một chút, ngươi muốn làm gì? Kinh Hoàng Hiên nhìn Diêu Tam Vĩ không chút do dự nói. Xác định địa điểm nhảy lên, Tam Vĩ cả người mau đều tạc lên. Ngươi điên rồi, xác định địa điểm nhảy lên là bọn họ quan sát viên một cái thủ đoạn. Chính là dùng hệ thống xác định địa điểm đến quá khứ nào đó thời gian tiết điểm. Sau đó quan sát viên dùng cường đại linh hồn lực lượng xuyên qua đi hoàn thành tương ứng nhiệm vụ. Phương diện này có một cái quan trọng điểm là cao tốc vận động xuyên qua đối linh hồn tổn hại cực đại. Hệ thống ở linh hồn phòng ngự phương diện tất không thể miễn. Không có hệ thống Kinh Hoàng Hiên, hắn xác định địa điểm nhảy lên liền sẽ đối linh hồn tạo thành cực đại thương tổn. Ngươi vừa vặn lại muốn tìm đường chết a. Linh thạch có thể tẩm bổ lại không phải hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngươi bây giờ còn có thương được không? Cần thiết muốn làm như vậy. Kinh Hoàng Hiên nhìn cấp loạn nhảy Tam Vĩ, khó được ôn nhu giải thích. Chỉ cần không phải đại vũ trụ xuyên qua, ta linh hồn có thể thừa nhận trụ. Ta phải bắt được hắn truyền tống linh hồn chết. Ngươi hoàn toàn có thể trực tiếp giết chết hắn a. Không được, nam chủ vừa chết hiệu ứng bươm bướm thật lớn. Ta không cần mất đi cùng mễ mị quá khứ, một chút đều không cần. Tam Vĩ vô ngữ ôm đầu. Này mẹ nó khó khăn quá cao. Trách không được không cho người khác tới làm. Vậy ngươi muốn nhảy lên đến nơi nào? Tam Vĩ quyết định không dãy dụa. Này ca là quyết tâm liều mạng. Ta đại khái có thể đoán được. Hắn sẽ tìm ai? Kinh Hoàng Hiên sắc mặt khó coi. Hít sâu một hơi. Tam Vĩ, ta đem thời gian tọa độ chia ngươi. Cảm tạ. Cảnh tượng thay đổi liên tục. Tiếp theo nháy mắt Kinh Hoàng Hiên về tới thế giới hiện thực. Thời gian cũng đã vượt qua một giây. Mễ mị vẫn như cũ ngủ mơ thơm ngọt. Hắn nhìn ngủ say cô nương. Nhẹ nhàng ở nàng cái trán in lại một hôn. Trong lòng bốc cháy lên thật lớn ngọn lửa. Ninh Tuấn Thần phát hiện mễ mị khác thường. Nếu nói trên đời này còn có cái gì là hắn nhất định phải được đến, chính là mễ mị trên người bí mật. Hắn nhìn đến Ninh Tuấn Thần phát đến mễ mị di động thượng cái kia tin tức, không lưu tình chút nào xóa rớt. Xoay người mềm nhẹ ôm nàng nhắm mắt lại. Hết thảy lập tức liền kết thúc. Hết chương.